Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 175, đánh boss, gocchuyenaudio.com. Athena cũng đã tỏ rõ thái độ của mình. Đi sao, nàng cũng là nữ thần chiến tranh nên đối mặt với thử thách là thứ mà nàng yêu thích à. Nhưng, còn Christina xem ra vẫn không chịu thua mà vẫn cố gắng níu kéo nhưng lại bị Athena chặn họng. Chúng ta chỉ đánh thử thôi mà. Các chiêu thức của con quái vật này hôm qua chúng ta đều đã thấy rồi, chỉ cần chú ý tránh ra là được. Hơn nữa hôm nay nó bị thương nên là độ cơ động đã giảm xuống. Là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta ra tay. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ muội an toàn mà. Đã nói đến vậy rồi thì Christina cũng đành theo thôi. Vậy là cả đội cũng đã đạt được tiếng nói chung. Công cuộc săn boss bắt đầu. Nhóm 4 người cẩn thận tiếp cận boss. Càng đến gần, bọn họ càng cảm thấy con boss này khổng lồ. Hôm qua xem quân viễn chinh đánh boss thì bọn họ chỉ đứng đằng xa nhìn nên là cũng không có cảm nhận hết được độ khủng của con quái vật này, nhưng mà bây giờ đối đầu trực diện với nó thì mới thấy nó khủng bố. Quả thật không khác gì kinh công trọng phim mà. May mà bây giờ nó đang bị trọng thương, nếu không bọn họ cũng không chắc có thể đánh bại con quái vật này à. Cầm sẽ là người mở combat đầu tiên. Cả đội cẩn trọng tiến tới cách con quái vật 100 mét. Khoảng cách an toàn, rồi Cầm cẩn thân tiến lên đến gần con quái vật. Giờ anh chàng mới thấy những vết thương nham nhở trên người con quái vật này. Đặc biệt là vết thương khủng bố nơi bụng, nhưng mà những vết thương đó đang khép lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Xem ra nếu hôm nay bọn họ không giết con quái vật này thì ngày mai là nó đã có thể khỏi hẳn. Lúc đó thì xem ra là vô vọng rồi. Cầm từ từ tiếp cận vết thương khủng bố ở bụng. Hít một hơi thật sâu và cầm kiếm đâm thẳng vào, kích hoạt điểm yếu công kích cùng phá giáp. Lập tức trên đầu con quái vật nổi lên một con số đáng sợ -20. Không, đánh lén thành công, Cầm cũng không ham chiến mà lập tức chạy về. Đúng lúc đó, con thú cuối cùng cũng đã từ cơn mê tỉnh dậy. Gào lên giận dữ vì có kẻ dám phá giấc ngủ của mình. Nó đưa mắt nhìn quanh và lập tức nhìn thấy 4 con kiến hôi đang nhìn nó. Con khỉ đột to lớn lập tức gầm vang trời và xông đến quyết xe tan mấy tên nhỏ bé dám mạo phạm nó. Ở bên này, nhóm của Cầm cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mở đầu bằng việc Christina ném ra một cái thuật đầm lầy, giảm tốc con quái vật. Và không chút do dự, 3 người còn lai xông đến riêng phần mình tìm những chỗ vết thương đang hở miệng trên người boss mà đánh vào. Quả thật nếu mà không có những vết thương có sẵn đó thì chắc chỉ có Athena là có thể gây sát thương cho con quái vật này mà thôi. Cầm chỉ sợ cần liên chiêu tăng đến 700-800 liên chiêu mới có thể gây sát thương khả quan được. Còn Ryu thì đừng nghĩ đến việc có thể bị thương con quái vật này. Lúc đó công việc của nàng chắc cũng chỉ là quấy rối mà thôi. Nhưng mà khi có vết thương thì khác, chỉ cần chém vào đó thì cơ hồ không bị ảnh hưởng của lực phòng thủ siêu khủng của con quái vật này. Do đó mà sát thương của bọn họ cũng khá là khả quan, cơ hồ là lần nào ra chiêu cũng có thể lấy đi được vài ngàn máu, đồng thời khiến hiệu ứng đổ máu lan rộng. Quả là một công đôi việc, nhưng mà đó cũng chưa xi nhê gì với con quái vật khổng lồ này. Nó còn đến mấy chục triệu máu cơ mà, nhưng mà mấy đòn này cũng đủ chọc giận kinh công, chỉ thấy nó chống hai tay vào chỗ cứng và bằng với sức mạnh thân thể nâng người mình lên khỏi vũng lầy. Nhưng, gocchuyenaudio.com, mà nó cũng không được tự do bao lâu vì lập tức trọng lực thuật lại được ném ra khiến hành con quái vật suýt quỳ xuống sàn vì chính sức mạnh của mình. Không thể không nói có support thật là tuyệt, nhất là một support đỉnh cấp như là Christina. Cô nàng biết cách ra chiêu đúng lúc nhất và tiết kiệm nhất khiến cho 3 người còn lại có khả năng chơi diều. Hơn nữa cô còn căn rất đúng lúc mà vất ra chúc phúc cũng như là những chiêu quấy rối khiến cho bọn họ không cần vừa lo đánh vừa lo tránh. Thật là tốt vô cùng, nhưng mà không thể không nói con quái vật này quá trâu đi. Dù cho là bọn họ hữu kinh vô hiểm là đánh cùng nó nhưng mà cũng cần đến hơn nửa ngày trời mới có thể mài hết được 15.000L máu của con quái vật này. Và cuối cùng cái gì đến cũng đến, cuồng bạo rồi, nhưng mà do thuộc tính của nó xuống thấp nên là dù có cuồng bạo nhưng mà cũng chỉ hơn nó khi mà đứng ở đỉnh phong một chút mà thôi. Nhưng mà dù như thế thì nhóm của Cầm cũng không định liều với con quái vật này. Mà bọn họ lựa chọn câu giờ, cuồng bạo chỉ có 30 phút mà thôi, do đó không việc gì mà phải xoắn. Hôm qua nhóm Viễn Trinh nếu không phải là bọn họ không muốn mất quân quá nhiều thì chỉ sợ khi chơi khô máu thì con quái vật này cũng sẽ bị mài chết thôi. Nhưng chỉ sợ bọn họ cũng phải nằm xuống kha khá. Bọn họ không có siêu support như Christina, với lại quân bình thường chỉ là cấp 3 nên là để đánh đến cuồng bạo thì 2/5 số quân đã mất sức chiến đấu, 3/5 còn lại cũng có những vết thương khá nhau. Nếu là đánh tiếp 30 phút với con quái cuồng bạo thì chỉ ít nửa quân Viễn Chinh nằm xuống chứ chẳng đùa. Nhưng mà nhóm 4 người thì khác, bọn họ đều cao thủ nên nếu có tình hình bất ổn có thể dễ dàng chạy trốn a. Do đó không việc gì phải xoắn, nhưng mà xem ra là không cần, chỉ ít là hiện tại, chiến thuật kéo dài của bọn họ đã có tác dụng. Trong khi Cầm cùng Athena đứng ở hai bên quẫy nhiễu con quá vật thì Ryu người có tốc độ nhanh nhất sẽ mang theo Chistina đứng ở đằng xa để có thể đưa cô nàng lên không khi mà con quái vật kia tung chiêu động đất. Trong khi đó Chistina vẫn không ngừng không nghỉ mà tung chiêu kiềm chế. Và cuối cùng, 30 phút đã trôi qua và con quái vật tiến vào thời kỳ suy yếu. Đến đây thì cuộc phản công lại bắt đầu, vốn dĩ vẫn chỉ vờn quanh con quái vật thì Athena cùng Cầm lập tức bật tấn công lên ngay. Những sát thương khủng lập tức xuất hiện, thân là nữ thần chiến tranh Athena càng chiến đấu càng mạnh, sát thương càng khủng. Còn Cầm thì khỏi nói, hắn đã giạt đến 100 liên chiêu nên sát thương cứ phải gọi là. Máu của con quái vật giảm dần, 25%, 20%, 15%, 10%, và còn có 5%, nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra, vốn luôn vùng vẫy thì giờ đây kinh công chợt im lặng đến đáng sợ khiến cho đám người lập tức ngớ người, mà dừng lại. Bỗng trong lòng Cầm cảm thấy cực kỳ nôn nóng, đó là tín hiệu khi hắn gặp nguy hiểm. Không chút do dự, Cầm vội hét lên, không tốt, mau chạy đi. Nhưng tất cả đã quá muộn, vốn đang im lìm đột nhiên con kinh công hét lên một tiếng vang trời. Tiếng hét cao phải đến vài trăm đến cả nghìn decibel đánh trực tiếp vào não của bốn người khiến cho bọn họ khuỵu xuống ôm đầu. Bọn họ cảm thấy như có vài trăm con kiến đang chạy loạn trong đầu bọn họ vậy. Không ai có thể ngờ được con quái vật này còn có chiêu này. Cũng chính là do bọn họ đã quá chủ quan vào phút cuối và giờ đây phải trả giá. Nhóm của Cầm đang chịu một nguy cơ lớn. Góc truyện audio.com. Hơn bao giờ hết, cách chương.